Chương 5. 0883 nhận sợ. Thuộc hạ nhìn xem, Đa La Vương sắp chết đến nơi lại cũng không còn nữa năm đó dũng, cũng là sợ người một cái đây, nếu không thì dạng này, vẫn là để thuộc hạ cho vương gia tận tận hiếu tâm ngươi cút lan. Lan, cút. Đa La Vương dùng sức cơ hai tay, nhưng từ khắp cả người bị đè ép ghé vào lồng sắt lên. Hai tay của hắn có thể hoạt động phạm vi, QNZ siêu không quá nửa mét. Còn nữa hắn bây giờ bị phong linh lực, so như một tên phế nhân, cho dù thò tay đấu thượng ăn khuya, đối phương cũng chỉ cho là tại gãi ngứa ngứa. Đa La Vương lần này đập, đối ăn khuya, hào không bất cứ tác dụng gì. Ngươi, ngươi buông ra lão phu ta, chúng ta thương lượng một chút. Nếu không thì dạng này, ngươi, ngươi lại đi thỉnh thái tử cùng thái tử phi trở về ta ách. An Khuya cười lắc đầu, không nghĩ tới vương gia thật đúng là nhận sợ nha, ta vốn cho rằng, vì vương gia bộ kia ngày không sợ tính tình, là tới chết cũng sẽ không chịu thua đâu, này cũng thật là nước đã đến chân, mới có thể để cho người chân chính thấy rõ ràng một người nha. Đa La Vương lúc này cu nở dê không đi theo An Khuya miệng lưỡi chi tranh. Chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chính là vùng vây giành sự sống, muốn vùng vây giành sự sống, nhất định phải dễ giờ này khắc này. Đa La Vương sớm đã hối hận vạn phần. Hắn thấy, nếu như trước kia biết được thái tử cùng thái tử phi đúng là như thế khó chơi người, vậy hắn tự nhiên là không dám đi trêu chọc hai vị này chu. Đáng hận nhất nên chính là không âm lão tặc ngốc kia, là hắn thế nào cũng phải đem hai người này cho khai ra, lúc này để hắn đâm lao phải theo lao, căn bản không biết tiếp xuống phải làm gì cho đúng. Vương gia, an tâm lên đường được chứ? An Khuya cười ha hả hỏi một câu. Đa La Vương toàn thân khẽ run rẩy, gần như dùng cầu khẩn giọng nói, liền, liền không thể lại cho, lão, lao phu một cơ hội ai như vậy đi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp An Khuya thần sắc lạnh lẽo, không khách khí chút nào một tay bóp lấy mặt của hắn, khiến cho hắn hé miệng. Một bình sứ thuốc bột cứ như vậy không dung tình chút nào rót vào trong, sắc đến lao Đa La Vương liên tục hò khan không thôi. À, ngươi... Các người Đa La Vương tuy rằng không biết An Khuya bức bách chính mình ăn vào là thuốc gì đầy phấn, nhưng trong lòng cũng hết sức rõ ràng, này xác định vững chắc không phải là thứ gì tốt. Hắn hiện ở trong lòng hoảng được không được, trên đầu tóc, cu nở dê bởi vì điện giật nguyên cớ, lúc này đã từng chết dựng thẳng lên. Mặc Liên Kiều một hắn tê tiếng giống giận, trong giọng nói mang theo nồng đậm hận ý, chỉ là hắn bốn chữ mới nói xong, liền phát giác chính mình hoàn toàn mất đi thanh âm, cả người cũng là hai mắt ngốc trệ vô thần. Hồn hồn ngạc ngạc ngồi xuống, phù phù một tiếng, ngồi vào trong nước. Từ cổ hướng xuống, cơ hồ toàn bộ đều ngâm mình ở bốc mùi trong nước, mà bản thân hắn thì không phát giác gì, chỉ là ngơ ngác nhìn An Khuya vờ ngớ ngẩn. Hiền hách, hà cờ hờ. Cũng không lâu lắm, An Khuya liền nghe được Đa La Vương trong cổ họng phát ra vài tiếng thở, thở gặp thời gấp lúc chậm, lúc thời gian ngắn dài, trên mặt lại có vẻ cực kỳ bình thường. Một chút đều nhìn không ra hắn nào có cái gì dị thường. Nhưng An Khuya lại biết, Đa La Vương khả năng đã si ngốc, đầu nhìn hắn hai mắt ngốc mộc mà nhìn mình, chỉ ngây ngốc ngồi tại nước lạnh trong, liền có thể biết được, này Đa La Vương chỉ sợ đời này cũng liền vẹn vẹn như thế. Tiểu thái tử phi thủ đoạn như thế nào, ở tại nàng bên người tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Phàm là trêu chọc nàng, quyết sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Huống chi, này Đa La Vương chính mình lệnh muốn tìm chết, đem bàn tay hương chống chân tiểu hòa thượng. Vì tiểu thái tử phi bao che khuyết điểm tính tình, khẳng định không có khả năng bỏ qua hắn. Cho dù này Đa La Vương còn không từng có gì hành động.